Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 46, góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, dương quang xuyên qua cửa sổ sát đất chút xuống căn phòng ngủ lát gạch sứ, nhiệt độ trong phòng biểu hiện 275 độ C, độ ẩm vừa phải, hệ thống tuần hoàn không khí mang theo chút mùi tuyết mát lạnh trong không khí, một chút nhiệt độ từ bên ngoài đưa vào, bên cửa sổ mấy tầng mảnh nhẹ nhàng rung động khi thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ. Căn phòng ngủ này ở cuối hành lang lầu 2, xem như là căn khách phòng, lúc thường ít khi dùng đến, lúc này Đồng Yến ngủ ở trên giường, kích thước chỉ có twin size, so với giường để cậu nghỉ trưa ở trường học hơi lớn hơn một chút, còn chưa đủ to bằng giường đôi thông thường. Chắc Hướng Minh ôm cậu vào trong lòng, tư thế cũng có chút không dễ chịu, hai cái chân đều duỗi ra khỏi giường. Về phần tại sao ở đây, nguyên nhân là buổi sáng Chắc Hướng Minh đi xuống lầu làm cơm cho Đồng Yến, mà hai người ai cũng không thể rời khỏi ai, chỉ có thể mang theo Đồng Yến, kết quả tại nhà bếp lại hôn nhau dính cùng một chỗ, ăn cơm chiên cũng phải mất hơn một giờ. Cơm nước xong, Đồng Yến mệt mỏi, không mở mắt ra được. Chắc Hướng Minh ôm cậu đi lên cầu thang tựa vào nhà bếp bên kia, không nghĩ tới chỉ đi mấy bước đường, sóng tỉnh lại tới nữa rồi. Omega quấn lấy hắn rên rỉ, Chắc Hướng Minh vừa dỗ người đẩy cửa bước vào một căn phòng gần nhất. Giường không đủ lớn, thể lực Đồng Yến cũng không quá khỏe, Alpha chỉ có thể tận lực nhẹ nhàng. Hắn cho rằng mình đã thu liễm, nhưng sự thực là đến lúc kết thúc vẫn phát hiện mình làm hỏng bét. Đèn ngã trên sàn, giường bị lệch vị trí, đụng hai cái tủ đầu giường ngã trái ngã phải. Vậy còn chưa tính, không biết gối nhung bằng lông chim bị rách chỗ nào, lông chim bay tán loạn, bay tới chóp mũi lại bị nhảy mũi một cái. Lúc mới vừa hoàn hồn chú ý tới, Chắc Hướng Minh cảm thấy chính mình cũng không đến nổi không đấu lại một chiếc gối, nghi ngờ là Đồng Yến cắn hoặc là cào rách. Hắn nắm vai Đồng Yến, xuyên qua tóc tai nhẹ nhàng hôn cái trán đứa nhỏ. Đồng Yến vùi sâu vào bên trong đệm giường mềm mại, mặt xoay qua Chắc Hướng Minh, chăn phủ đến vai, khuôn mặt chôn ở trong gối mềm, chỉ lộ ra mái tóc đen và một phần gò má, cậu ngủ say tự nhiên không có cách nào đáp lại lên án không hề nói lý của hắn. Mà sự thực là hắn đã bắt nạt Đồng Yến đến không chịu nổi, còn đố kỵ chiếc chăn được Đồng Yến tiện tay bắt được ôm vào trong lồng ngực kéo ra một cái chính mình chiếm lấy ôm ấp của Omega. Rất là ấu trĩ cũng không nói lý. Thời gian càng ngày càng dài, Đồng Yến cũng càng ngày càng tỉnh táo, đây cũng là một đợt sóng phát tình cuối cùng, ngừng ở ngày 25 tháng chạp, kết thúc chậm hơn 2 ngày so với trong kế hoạch của Trác Hướng Minh. Omega tỉnh táo, Alpha cũng thoát khỏi trạng thái phát tình, khôi phục như bình thường, có lý trí, có thể kiềm chế, cũng bắt đầu nhớ lại. Trác Hướng Minh ngừng thở. Vào thời kỳ phát tình, chất lượng giấc ngủ của Đồng Yến thẳng tắp tăng lên, trong thời gian tỉnh táo có hạn của cậu, ngoại trừ dục vọng chiếm hữu làm người khó bề tin tưởng của Trác Hướng Minh, đây là một trong số ít những sự tình cậu tự hỏi. Nhắm mắt lại, không nằm mơ không ra mồ hôi, ngủ từ 2 giờ đến nửa đêm. Cậu ngạc nhiên nhưng thật ra là hiện tượng sinh lý bình thường, thao tác của Alpha thích đáng, dưới tình huống bắt đầu dẫn ra kỳ phát tình, chức năng sinh lý tất nhiên đều chuẩn bị kỹ càng, vì tình yêu và thụ thai, thân thể điều chỉnh chờ trạng thái xuất phát. Góc truyện audio.com, có mang thai hay không cậu không biết, nhưng vì tình yêu. Đồng Yến đã khai trai được đánh dấu, chỉ có thể nói là lúc hạn hán thì khô chết, lúc ngập thì ngập chết. Han de si hâu han si, lao de si hâu lao si, nghĩa đen nói về hạn hán hay ngập lụt đều có thể gây thiệt hại cho con người. Nghĩa bóng diễn tả sự khác biệt giữa hai người. Trong nháy mắt mở mắt ra, trong đầu cậu vẫn chỉ có các cảnh tượng không thể miêu tả, giống như ngựa chạy theo đèn, từ giường đến vách tường, từ phòng ngủ đến bồn tắm, từ bồn rửa tay đến bồn tắm. Tẩu mã đăng, đăng tẩu mã, đăng tức mã đình bổ. Ngựa chạy theo đèn chạy theo ngựa, đèn tắt ngựa dừng chân. Đồng đồng, Trác Hướng Minh ôm chặt cậu, tỉnh rồi, Đồng Yến lung tung đẩy ra mái tóc rối như tơ vò của mình. Chắc Hướng Minh muốn nhìn rõ cậu, nên lui về sau một chút, chẳng qua rất nhanh lại giống như không thể rời bỏ ôm trở lại, cuối cùng lựa chọn nâng eo Đồng Yến ôm cậu cao lên một chút, hai người nhìn thẳng, vẻ mặt mới nghiêm túc theo dõi cậu. Đồng Yến cũng nhìn hắn, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Đồng Yến nở nụ cười. Không ai nói với cậu, sau khi đánh dấu Alpha cũng rất yếu đuối. Không phải về mặt sinh lý, mà là tâm lý, có lẽ giống như là mãnh hổ cũng rơi lệ, con gấu rơi vào tình cảnh kêu anh, chẳng qua có lẽ là bởi vì Đồng Yến yêu hắn, nên chỉ để lại ấn tượng đáng yêu, xem nhẹ sự đối lập mạnh mẽ đến buồn cười. Trác Hướng Minh làm một lần hung hăng nhất, hẳn là trong phòng ngủ Đồng Yến. Lúc đó hắn ôm theo Đồng Yến đi tìm áo lót thay, động tác gấp gáp, không kiên trì, khi tay rút ngăn kéo ra thì thấy được một ít. Công cụ, cơ hồ là vật phẩm Omega đơn độc phải chuẩn bị để trải qua thời kỳ phát tình, gồm những thứ người giám hộ cần chú ý như nhu yếu phẩm cần thiết, mức độ phổ biến như bình thuốc đuổi muỗi, một cây gậy massage, khác nhau ở chỗ Đồng Yến chưa từng dùng, nhưng sự tồn tại của cây gậy massage này, theo lý mà nói, Chắc Hướng Minh cũng nên biết đến, thậm chí nó còn do chính tay hắn mua về. Mà những lý lẽ đó đối với Alpha lúc đó không có tác dụng trấn an nào, một ly nước được Đồng Yến ôm lâu hơn một lát cũng có thể khơi ra ghen tuông của hắn, gậy mát xa tựa như trực tiếp bắt đầu khiêu chiến quyền sở hữu của hắn, càng giống như sự tồn tại của hồng thủy mãnh thú. Nước lũ thú dữ, Đồng Yến bị đặt ở trên mép giường ngay lập tức phát hiện khí thế của hắn không bình thường, lúc quay lại ánh mắt âm trầm của hắn làm Đồng Yến sợ sệt, bắp thịt trên vai nhô lên, nhìn như là bị chọc giận, lại khiến người ta cảm thấy ủy khuất vô cùng, thậm chí sự xuất hiện của những thứ này cũng làm Đồng Yến cảm thấy có lỗi với Trác Hướng Minh. Đồng Yến mới khôi phục từ một lần tình sự. Nhưng vẫn không thể gọi là khôi phục hoàn toàn, dù sao chân còn run rẩy, eo cũng mềm nhũn, tắm rửa sạch sẽ lại không mặc quần áo, thật vất vả cầu xin Trác Hướng Minh, không nghĩ tới lại chọc tới phiền phức này. Cậu thử gọi Trác Hướng Minh, ca ca anh tới đây. Trác Hướng Minh đứng yên ở nơi đó, nhìn cậu, lại nhìn đồ vật trong ngăn kéo một chút, trong lòng Đồng Yến biết không xong rồi, chỉ có thể yếu thế. Trên người em đau lắm, anh tới nhìn. Trác Hướng Minh lập tức đi tới. Đau chỗ nào, Đồng Yến tùy tiện chỉ một chỗ cho hắn nhìn, Trác Hướng Minh ôm cậu sờ sờ, sờ xong vẫn không quên tính sổ. Góc chuyện audio.com, đã một thời gian không ở bên này, nhưng tin tức tố của Đồng Yến vẫn rất là nồng, hai người đang ở trong đệm chăn dây dưa, Trác Hướng Minh kích thích người yêu ác liệt đến mức viền mắt đỏ lên, đè nặng Đồng Yến không buông ra. Khoái cảm quá mức dọa người, Đồng Yến thỉnh thoảng sẽ phát ra một vài thanh âm yếu ớt, nhưng đa số thời điểm, lời xin tha của cậu đều bị Trác Hướng Minh chặn ở giữa môi lưỡi của hai người. Alpha thậm chí không kịp đổi một tư thế khác, tần suất nhanh đến mức Đồng Yến không chịu được, hắn lặp lại câu hỏi Đồng Yến muốn cái nào, hung ác lại chấp nhất lại không cho cậu cơ hội trả lời. Đồng Yến tay chân mềm nhũn ôm lấy hắn, chỉ đổi lấy hành động càng ngày càng quá phận hơn. Trận này giống như không có điểm cuối, sau đó Đồng Yến thật sự không còn chút sức lực, không hề có một chút nào, nghiêng mặt nằm nghiêng ở trong chăn rơi lệ, nhưng chờ lúc hắn lại gần, trầm thấp kêu một tiếng bảo bảo, Đồng Yến vẫn nhanh chóng dỗ hắn. Đừng nóng giận, giọng nói rất nhỏ, lại mang theo giọng mũi, Trác Hướng Minh mới bằng lòng nhẹ hơn một chút, nhưng cũng chỉ thả nhẹ hơn một ít mà thôi. Hắn và Đồng Yến ôm cổ nhau, kéo chăn qua quấn lấy Đồng Yến, lúc rời khỏi phòng ngủ vẫn không có tách ra. Bởi vì đang trong trạng thái lúng túng như vậy, đi về trước một đoạn, Đồng Yến lại chảy ra không ít nước mắt, nhưng tay Trác Hướng Minh vững vàng ấn ở nơi đó, trốn không được cũng chỉ có thể thẳng eo hít lấy hơi, trước khi đến phòng ngủ chính, một đợt sóng nhiệt mới lại bao phủ. Kết thúc rồi à, hai người nhìn nhau một hồi lâu, Đồng Yến hỏi. Trác Hướng Minh nói, kết thúc rồi, Đồng Yến nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn không có thả lỏng chút nào. Anh đang sốt sắng chuyện gì? Trác Hướng Minh phủ nhận, anh không hề căng thẳng. Vâng, Đồng Yến nhúc nhích một chút muốn ngồi dậy, mới phát hiện cậu không thể. Trác Hướng Minh lập tức nói, không thoải mái, đó cũng là phản ứng tự nhiên, dù sao cũng không phải bằng bê tông cốt thép, huống hồ thể chất Đồng Yến lại như thế. Cậu lắc đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí một từ từ xoay người lại, ánh mắt Trác Hướng Minh bị hấp dẫn bởi một phần cánh tay và vai của Đồng Yến lộ ra, sau khi nhìn kỹ một lát, biểu tình khẽ thay đổi, cằm căng cứng. Cả người Đồng Yến như bị xe nghiền qua một lần, sau khi duỗi xong thắt lưng mệt mỏi cậu xoay cánh tay lại, mới nhìn thấy dấu vết loang lổ phía trên, đặc biệt là bàn tay và cánh tay, quả thực là nơi nặng nhất, một ít vết bầm xanh đã mấy ngày, còn có một vài vết hồng, là dấu khá mới. Đối với những dấu vết này, Đồng Yến không có quá nhiều ấn tượng. Thật ra cũng không đau lắm, Đồng Yến dùng một cái tay khác ấn lên mấy ngón tay để lại dấu ấn rõ ràng đó, nói với Trác Hướng Minh. Nhưng hiển nhiên là Trác Hướng Minh không tin. Sự trấn tĩnh của hắn không thể kéo dài bao lâu, lập tức ấn Đồng Yến vào trong lồng ngực lại nói mấy lần xin lỗi. Vừa nãy Đồng Yến nhìn thấy biểu tình đó của Trác Hướng Minh đã biết hắn chắc chắn đang nghĩ như vậy, cậu tùy ý để cho Trác Hướng Minh ôm một lát, tìm tới cầm lấy tay Trác Hướng Minh bên trong chăn, chân cũng đặt ở trên đùi Trác Hướng Minh. Em không nhớ ra nha, Đồng Yến nhỏ giọng nói, cậu ngẩng đầu hôn một cái lên cằm Trác Hướng Minh, lại hôn lên trên đôi môi khô khốc. Khóc chuyện audio.com. Mùi tùng tuyết không nồng bằng lúc trước khi đánh dấu, nhưng bây giờ cậu có thể dễ dàng phân biệt ra được hương vị phức tạp trong không khí. Đánh dấu không làm cho đối phương trở nên bất ngờ, chỉ khiến đối phương hiểu rõ và gần gũi mình trước nay chưa từng có, không phải mình sẽ không biết mình, mà sau khi đánh dấu, đối phương lập tức thành sự tồn tại mình quen thuộc, thậm chí mang đến cảm giác an toàn ở một mức độ lớn hơn. Tình yêu cũng không phải là bỗng dưng sinh ra trong quá trình đánh dấu, mà bọn họ cảm thấy trói buộc và ỷ lại nhiều hơn, cũng bởi vậy dưới lớp bảo vệ có một chút uy hiếp yếu ớt mà bản thân sự tồn tại của tình yêu thật sự đều sống nhờ vào những thứ đó. Trong khoảng thời gian này bọn họ từng trao nhau vô số cái hôn, nhưng giống như xưa nay cũng không hề đủ. Trác Hướng Minh ảo não và tự trách nhưng cũng không thể ngăn cản hắn đáp lại nụ hôn của Đồng Yến, trên thực tế so với Đồng Yến hắn còn tích cực hơn nhiều, chưa được mấy giây đã kìm chế không nổi vươn mình đè Đồng Yến xuống, hôn cậu thật sâu. Anh hãy nghe em nói. Đồng Yến hàm hồ hỏi. Trác Hướng Minh nói, anh nghe. Đồng Yến ấn ấn đôi môi ướt át của mình, mặt bị hôn có hơi hồng, hô hấp bình phục lại một lát mới nói. Em không nhớ ra được những vật này có lúc nào. Cậu lay động cánh tay trước mặt Trác Hướng Minh. Da em trắng, anh không biết sao. Anh từng nói, vốn dễ dàng để lại dấu. Mặt cậu càng đỏ hơn, hiện tại Trác Hướng Minh đã có thể xác định không phải bởi vì hôn môi. Chuyện chúng ta làm, em rất thích. Em không nghĩ như vậy đâu. Trác Hướng Minh, một giây đồng hồ anh cũng không khiến em sợ sệt. Đồng Yến chỉ có thể nhớ tới khoái cảm giống như thủy triều và lời người yêu thân thiết bên tai, cánh tay trên eo siết chặt ôm ấp vững chãi. Có lúc Trác Hướng Minh có vẻ rất hung ác nhưng sự hung ác đó cũng mang đến cảm giác an toàn. Thời kỳ phát tình và đánh dấu dài đến nửa tháng, cơ hồ không có lần nào cậu tỉnh lại mà trên người không sạch sẽ. Trác Hướng Minh luôn luôn ở bên cạnh, lúc tuyến thể cậu bị cắn, lúc phòng tuyến trong lòng không còn bất kỳ công kích nào cũng có thể dễ dàng hỏng mất, không có giây phút nào cậu cảm thấy mình không an toàn. Ôm ấp luôn luôn chặt chẽ và những nụ hôn nóng bỏng như vậy. Cậu luôn được quan tâm, không có bất kỳ lo lắng rằng mình sẽ bị vứt bỏ. Đồng Yến đè đầu Trác Hướng Minh thấp xuống, hai người tai sát bên tai, không cho hắn nhìn mình. Đúng rồi, còn có tại sao anh muốn gạt em rằng sẽ không cho em nước uống. Còn nói em sẽ rất đau, rõ ràng đều không có. Em chỉ nói với anh lần này, chắc chắn sẽ không dỗ anh nữa, nếu anh còn như vậy, động một chút là hổ thẹn, sau này em sẽ gọi anh là Trác đại tiểu thư, có nghe thấy không? Cánh tay Trác Hướng Minh ôm quanh eo cậu siết chặt dường như thấy không đủ mà hôn gò má và khóe miệng Đồng Yến, rõ ràng thời kỳ phát tình đã qua, hắn lại biểu hiện kích động như vậy, rất ngột ngạt mà nói. Nghe thấy rồi, Đồng Yến nở nụ cười, véo mặt của hắn giật giật, Trác Hướng Minh cũng không trốn, sau một lát cũng cười, Đồng Yến mới yên lòng sai khiến. Eo và đùi của em rất đau, cứ như bị người đánh, anh xem một chút đi. Bên ngoài không phải có tuyết rồi, Trác Hướng Minh nói, rơi xuống chừng mấy ngày rồi, mới vừa ngừng trước khi em tỉnh không bao lâu. Đồng Yến ồ một tiếng, rơi vào suy tư, sau một lát Trác Hướng Minh vừa bóp eo cho vừa nhỏ giọng nói. Em nhớ không lầm, gocchuyenaudio.com, có một ngày tuyết rơi buổi sáng, trên người Đồng Yến còn nóng bừng, mơ mơ màng màng nói muốn nhìn tuyết. Trác Hướng Minh lập tức dẫn cậu đến bên cửa sổ nhìn. Đồng Yến vừa nãy còn tưởng rằng mình nằm mơ, anh căn bản không phải là người tốt, Đồng Yến tức giận nói. Trác Hướng Minh hôn sau gáy cậu, cũng không phải vậy, lười biếng đến buổi trưa, Đồng Yến đến ăn chút ít. Trác Hướng Minh không muốn để cho người máy làm, không thể làm gì khác hơn là mang theo Đồng Yến. Đồng Yến có thể tự mình đi, nhưng hắn kiên trì muốn ôm. Trước tiên muốn rời khỏi căn phòng cho khách này cũng phải trải qua cuồng phong mưa gió, trong nháy mắt được ôm lấy, Đồng Yến mới nhìn thấy thảm trạng trong phòng, trên vai rơi xuống, trên đầu tóc còn có nhiều hơn vài chiếc lông chim. Đây là cái gì? Đồng Yến nhặt lên từ chân giường một cái lông chim, Trác Hướng Minh lúng túng rời đi ánh mắt, khách trương.